Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Xấu Hổ. Thẩm Tiêu Nhiên, nhiều dùng để dệt khăn quàng cổ cùng bao tay tốt lắm ân y, miệng hắn cứng rắn nói xong. Khóe môi lại không tự chủ được kiều cao cao. Tiểu nha đầu mua tím sắc vô nghĩa là muốn cấp chính mình dệt áo lông đi. Không thể tưởng được bỗng chốc, bao tay, khăn quàng cổ, áo lông đều có. Này sinh nhật qua thật là nhanh nhạc. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên theo Vô Nghĩa Quán rời đi sau. Liễu Đông Cảnh híp mắt theo Vô Nghĩa Quán mặt sau phòng ốc lý đi ra. Vô Nghĩa Quán nữ lão bản đối hắn nịnh nọt cười. Liễu lão sư đây là phải đi về sao? Đúng vậy, đúng rồi từng gì, ta cùng Hàn Thiết là cùng học. Ngươi kêu tên của ta là đến nơi, Liễu Đông Cảnh thập phần lễ phép trả lời sau. Một bên mỉm cười hướng đầu đường đi, một bên âm thầm nhắc tới. Mộ Thanh Nghiên, không thể tưởng được ngươi là như vậy Mộ Thanh Nghiên. Lâm Dung thực phẩm chín điếm khai ở Huyền Dương nội thành tối hẻo lánh Bắc khu chợ. Đến Bắc khu chợ lỗ hổng thượng, Mộ Thanh Nghiên liếc mắt một cái liền thấy đang ở bận rộn Lâm gia bốn người. Đúng vậy, hiện tại, phụ thân của Lâm Dung cũng thu hồi từ trước lười biếng cùng lệ khí. Hỗ trợ Lâm Dung sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn cùng bán đồ ăn. Bình thường thực phẩm chín điếm chính là hắn cùng Lâm Dung ở quản lý. Ngày nghỉ thời điểm, Lâm Tĩnh, Lâm Quyền Hội cùng nhau hỗ trợ. Nhìn đến bọn họ sau, Mộ Thanh Nghiên mặt mày cong cong mang chút áy náy nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên, ca, phiền toái ngươi ở trên xe chờ một chút. Ta 10 phút tả hữu trở về, nàng nghỉ phép phía trước an bày là ở Lâm Tĩnh trong nhà nhiều đãi một. Hồi, mà lúc này, nàng thế nào không biết xấu hổ nhường Thẩm Tiêu Nhiên đợi lâu. Huống chi, nàng còn muốn cho hắn làm tốt ăn, dệt bao tay, cho nên lần này chỉ có thể cùng Lâm Tĩnh đơn giản nói hai câu. Lần sau nghỉ phép lại cùng nàng hảo hảo gặp nhau đi. Về sau cứ như vậy bảo ta, Thẩm Tiêu Nhiên đột nhiên như vậy nói một câu. Xuống xe đi cấp Mộ Thanh Nghiên mở cửa xe. Mộ Thanh Nghiên không rõ ý tứ của hắn. Xuống xe sau trong suốt ánh mắt theo dõi hắn hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi vừa rồi nói là cái gì? Thẩm Tiêu Nhiên vi câu khóe môi độ cong càng sâu chút. Ta nói. Ngươi về sau đã kêu ta Tiêu Nhiên ca. Mộ Thanh Nghiên tiểu mặt đỏ lên. Chà chà chân. Cầm lấy điểm tâm bỏ chạy. Nàng biết. Thẩm Tiêu Nhiên những lời này không có khác ý tứ. Nhưng nàng chính là cảm thấy tao hoảng. Giống như nàng thật sâu yêu hắn này một bí mật bị hắn phát giác giống nhau. Thẩm Tiêu Nhiên cũng là thực thích nàng xấu hổ bộ dáng. Cảm thấy như vậy nàng đáng yêu nhất. Tuy rằng nàng thông minh duệ trí thời điểm trên người giống như mang theo hào quang. Nhường hắn tán thưởng. Nhưng này dạng nàng nhường hắn có một loại vô hình áp lực. Sẽ làm hắn tự biết xấu hổ. Ngược lại là như thế này giống như vậy tính trẻ con 10 phần nàng. Nhường hắn tâm sinh tươi đẹp. Rồi đột nhiên thấy Mộ Thanh Nghiên. Lâm gia bốn người, bao gồm phụ thân của Lâm Dung tất cả đều đối nàng giơ lên khuôn mặt tươi cười. Tuy rằng Lâm phụ trong tươi cười mang một điểm xấu hổ. Mộ Thanh Nghiên là lần đầu tiên đến Lâm gia ở Huyền Dương thị trong nhà đến. Bất quá phía trước nàng cùng Lâm Tĩnh thông qua vài lần điện thoại. Biết Lâm gia gần nhất tình huống. Đối với Lâm phụ hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng có chút ngoài ý muốn. Cũng là thích nghe ngóng. Bởi vì Lâm phụ là trưởng bối. Nàng đầu tiên lễ phép ân cần thăm hỏi hắn một tiếng. Lâm bá bá hảo ân, Lâm phụ ngốc ngốc gật gật đầu. Quay đầu nói với Lâm Tĩnh. Hiểu Dung, Tiểu Tĩnh các ngươi đi nói chuyện với Nghiên Nghiên đi. Nơi này giao cho ta cùng Lâm Quyền, Quan Vu Gia Lý đột nhiên muốn khai thực phẩm chín điếm chuyện. Lâm Dung cấp Lâm phụ cách nói là. Lỗ đồ ăn phối phương là Mộ Thanh Nghiên xem ở Tiểu Tĩnh trên mặt mũi xa bán cho bọn hắn ra. Cho nên bọn họ hiện tại khiếm Mộ Thanh Nghiên 3.000 đồng tiền. Này tiền muốn 5 năm hoàn thanh. Nhà bọn họ hiện tại lỗ đồ ăn điếm ngày tiến gần 100 nguyên lãi ròng. Cho nên, ở Lâm phụ trong lòng, Mộ Thanh Nghiên là nhà bọn họ không thể nghi ngờ đại ân nhân. Hắn đối nàng tràn ngập cảm kích, tự nhiên khách khí, ba nữ tử đi vào Lâm gia thực phẩm chín điếm cho thuê ốc sau. Hắn tức khắc xuất ra 2 khối tiền đưa cho Lâm Quyền. Đến, Tiểu Quyền, ngươi đi cấp các tỷ tỷ mua chút đồ ăn vặt đi. Hạt dưa, hoa sinh, cuốn trứng cái gì? Này đó tiền toàn bộ mua xong, hảo lạc Lâm Quyền vui tươi hớn hở ứng qua. Tiếp nhận tiền liền ra bên ngoài chạy. Không chạy rất xa, cũng là nâng tay lau một phen nước mắt. Tha thứ hắn lúc này cảm khái. Từ trước này hắc ám trong 5 tháng. Hắn là thật sự không nghĩ tới. Nhà bọn họ thế nhưng sẽ có hôm nay ngày lành. Lâm Tĩnh vào nhà sau nói muốn cấp Mộ Thanh Nghiên châm trà. Đi phòng bếp, Lâm Dung đem Mộ Thanh Nghiên nghênh tiến Lâm Tĩnh phòng ngủ. Nhịn không được ôm ấp nàng một chút. Tạ ơn ngươi Mộ Thanh Nghiên, Mộ Thanh Nghiên chớp chớp mắt. Cảm tạ ta làm cái gì? Dung Dung tỷ ngươi nhớ kỹ. Ngươi không nợ ta cái gì? Thật sự, ha ha. Ta không cùng ngươi biện. nhưng trong lòng ta sẽ vĩnh viễn cảm niệm ngươi. Lâm Dung lôi kéo Mộ Thanh Niên ngồi ở Lâm Tĩnh trên giường nhỏ. Tỷ tỷ ngươi cùng Tống Hồng Quảng chuyện ta đều nghe nói, không nói gạt ngươi Nghiên Nghiên, phía trước ta luôn luôn có chút đuối lý, cảm thấy ta cùng ngươi làm mấy chuyện này có chút có lỗi với ngươi tỷ tỷ. Khả sau này phát sinh này chứng minh ngươi là đối. Ai nha, ta một viên cuối cùng kiên định hủy diệt Tống Hồng Quảng cùng Mộ Tâm Lan nhân duyên chuyện này. Kỳ thật vượt qua Lâm Dung làm người xử thế điểm mấu chốt. Nàng là xem ở tiền phân thượng, tài bang Mộ Thanh Niên. Điều này làm cho nàng luôn luôn thực áy náy. Thẳng đến nghe nói Tống Hồng Quảng cùng Lý Tuyết thông đồng ở cùng nhau, nàng tài giật mình. Mộ Thanh Niên cũng không có đem Tống Hồng Quảng sở hữu ác sự nói cho nàng. Mộ Thanh Niên tính kế Tống Hồng Quảng này, không chỉ có không quá phận, thậm chí có thể nói còn từ bi chút. Nhất là Tống Hồng Quảng còn chiếm được Mộ Gia lỗ đồ ăn phối phương. Điều này làm cho nàng vô cùng đáng tiếc. Mộ Thanh Niên nghịch ngợm cười. Này chỉ có thể nói Dung Dung tỷ ngươi không tin ta. Còn có, ta đoán Dung Dung tỷ hiện tại ở thay ta đáng tiếc. Cảm thấy biết ta lỗ đồ ăn phối phương nhân nhiều lắm. Có phải hay không? Ta cùng ngươi nói, Dung Dung tỷ, việc buôn bán, không chỉ có muốn tay nghề hảo. Phục vụ thái độ, phục vụ phương thức đều rất trọng yếu. Cho nên, ta phối phương thật sự không trọng yếu. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Mộ Thanh Niên có chút lối buôn bán. Kỳ thật là kiếp trước thời điểm, theo Lâm Dung giảng cấp tóc nàng ra xử lý ngộ đến. Nàng biết Lâm Dung rất việc buôn bán ý nghĩ, cho nên mới cùng Lâm Dung nói những lời này. Nàng tin tưởng Lâm Dung có thể rất nhanh hiểu được đến nàng trong lời nói thâm ý. Quả nhiên, Lâm Dung nghe xong lời của nàng nhãn tình sáng lên. Ta mấy ngày nay đang suy nghĩ mấy vấn đề này đâu. Ta hảo muốn biết thế nào đem nhà chúng ta sinh ý làm rất tốt. Lâm Dung vốn muốn cùng Mộ Thanh Nghiên tế nói một chút, nghĩ đến ý nghĩ của chính mình còn không có thành thục. Quyết định lo lắng nhiều một chút lại cùng nàng nói. Khi nói chuyện, Lâm Tĩnh nâng một ly nóng hôi hổi nước đường đỏ đã đi tới. Đến, Nghiên Nghiên, uống nhanh trà. Mộ Thanh Niên tiếp nhận chén trà mị mị cười. Tạ ơn, uống một ngụm lại ngọt lại ấm đường thủy. Mộ Thanh Niên hỏi Lâm Tĩnh, Huyền Dương Tam Trung thế nào? Đều có nào phương diện so với chúng ta Xuân Thụ Trung học cường? Lâm Tĩnh mím môi cười. Theo ta đều không sai biệt lắm ân y Nghiên Nghiên. Tạ ơn ngươi ký cho ta thư. Chúng nó đối học tập thật sự rất hữu dụng, vậy là tốt rồi. Ta còn sợ ngươi chê ta nhiều chuyện đâu. Cùng Lâm Tĩnh hàn huyên một hồi trên phương diện học tập. Chuyện, ăn một điểm Lâm Quyền mua đến một chút quà vặt. Mộ Thanh Niên liền muốn đứng dậy cáo từ. Kỳ thật nàng luyến tiếc nhanh như vậy liền cùng Lâm Tĩnh cáo biệt. Chính là, nàng Tiêu Nhiên còn ở bên ngoài chờ đâu. Lâm Tĩnh cơ hồ muốn khóc. Nhanh như vậy muốn đi. Ân. Bên ngoài có người chờ ta, Lâm Tĩnh không phải hội cong cong vòng vòng nhân. Nghe nói có người ở chờ Mộ Thanh Niên. Nàng gật gật đầu. Ta đây đưa ngươi đi qua, OCV by Love Video. Hết chương.